Chương 1946, ba người cũng đen. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dương quang sáng lạn không được, mùa xuân chói chang đều là 10 điểm ôn hòa, hiện tại mùa này mặc dù hơi nóng. Nhưng là cuối cùng không đến mức nóng đến bị cảm nắng, hiện tại vẫn có thể tiếp nhận trạng thái, chờ đến chân chính nóng thời điểm còn có hơn một tháng thời gian. Lúc này trên Đa Y Dương Bao La đang có một nhóm đội tàu ngay tại nhanh chóng đi tới, cái này đội tàu chính là cả xạ đội tàu. Thời khắc này trên Đa Y Dương Bao La bao trùm lên một tầng mảnh vàng vụn, nhìn xem rất là đẹp mắt, ấm áp chói chang tăng thêm có chút vị mặn gió biển, vẫn là rất thoải mái. Biển lớn trên bầu trời vạn dặm không mây, xanh thẳm một mảnh không có bất kỳ tí vết, cực kỳ giống một mảng lớn lam sắc vải vẽ. Bọn hắn đã ra biển hơn một tháng, rất nhanh cũng liền có thể đến tới Hải Diêm Thành, người trên thuyền QNZ bắt đầu có hào hứng. Quá tốt rồi, lại kiên trì một đoạn thời gian liền có thể đến mặt khác một mảnh đại lục. Chính là A, ta còn sợ ta kiên trì không xuống đâu, không nghĩ tới cũng nhanh đến. Thật sự là cảm ơn trời đất, rốt cục có thế bình an đến, ta còn tưởng rằng ta muốn chết tại trên Đa Y Dương Bao La. Chớ có nói hiệu nói vượng, chúng ta bây giờ không phải hảo hảo sao lại nói lung tung ta liền xé nát miệng của ngươi. Đừng cao hưng quá sớm. Còn có chừng 10 ngày mới có thể đến đâu, trong thời gian này chuyện sẽ xảy ra ai biết rõ đâu, ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy a, ta không thích nghe ngươi nói chuyện, không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm, không ai sẽ coi ngươi là câm điếc. Ngươi nói cái gì đây, là muốn đánh nhau thật sao đến a, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, ta nhịn ngươi rất dài một đoạn thời gian. Úc, trời ạ, hai người các ngươi nhanh đừng làm rộn đằng. Có thể hay không có một chút an phận thời điểm A, một thời gian trên bong thuyền 10 điểm náo nhiệt, ở Mỹ QNZ có, vui cười QNZ có, dù sao tâm tình của mỗi người đại đa số đều là chờ mong có thế nhanh một chút cập bờ chính là. Nhưng là cãi nhau vẫn là chiếm đại đa số, tất cả đều là bởi vì nhanh đến, sau đó tâm tính của mỗi người cũng tương đối táo bạo, khó tránh khỏi nói chuyện đều sẽ có chu tờ hướng. Trên bong thuyền đồng thời còn có những người khác, QNZ có mấy cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là Annie, Eddie, Anna còn có Annette ba người. Nguyên bản cả xạ đội tàu quy củ chính là nam nữ không thể cùng một thời gian tại trên bong thuyền, nhưng là lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì QNZ nhanh đến đạt mặt khác một mảnh đại lục, tất cả mọi người tại trong khoang thuyền buồn bực hoảng. QNZ tất cả đều muốn ra hít thở không khí. Cả xạ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, dù sao bởi vì rất nhiều người đều muốn ra thông khí, cũng đều nhanh đến, để thêm ức bọn hắn QNZ không tốt lắm. Còn có 10 ngày qua liền có thể đến mặt khác một mảnh đại lục, thật là quá tốt rồi. Án nhỉ chớp con mắt màu vàng. Đúng vậy a, rốt cục có thể tới trong truyền thuyết mặt khác một mảnh đại lục. Eddie Anna QNZ 10 điểm vui vẻ. Nếu như mặt khác một mảnh đại lục thật rất không tệ, kia nhóm chúng ta 2 tháng này ở trên biển QNZ không có uổng phí ngốc, cũng coi là đáng giá. Annette tùy ý gió biển thổi phật nghiêm mặt bàng. Annie khuấy động lấy màu vàng tóc ăn, đẹp đẽ gương mặt đã có chu tờ bị rám đen. Nàng thở dài nói, mặt của ta đều đã bị rám đen. Nàng trước đó thế nhưng là rất trắng. Hiện tại đã đen một cái độ, nhìn xem thật không có trước đó loại kia rất tuyệt mỹ dạng, nhưng là QNZ không có rất kém cỏi. Ta cũng là A, thật cũng đen, cảm giác mặt cũng thô ráp rất nhiều. Eddie Anna QNZ lấy tay đi bưng lấy mặt. Nhân ngư thiếu nữ làn da cũng là thổi qua liền phá, màu hồng tóc xứng da nhắn nhủi càng là đẹp mắt. Nhưng là hiện tại cũng là dám đen không ít. Phối hợp một đầu diệm y lệ tóc hồng nhìn xem cũng liền càng đen hơn, dù sao màu hồng là càng lộ vẻ đen. Hai người các ngươi còn tốt ta, ta so với các ngươi đen nhiều đâu, ai? Annette nghiêm mặt no y dương giác nương nhìn xem cũng là đen không ít, chỉnh thể so có ngoài hai người còn muốn đen hơn một lần. Nàng QNZ không biết do vì cái gì, chính là nguyên bản cùng hai gã khác thiếu nữ không sai biệt lắm màu da. Nhưng là đồng thời cùng lúc ra biển, vì cái gì nàng lại so với nàng nhóm còn muốn đen hơn không ít. Đúng nha, nhóm chúng ta cơ hồ đều là đi ra tới nhà, mà lại ngươi nguyên bản QNZ rất trắng, vì sao lại so nhóm chúng ta đen hơn rất nhiều á ẹ đỉ gì Anna cũng là rất không minh bạch. Nàng trước đó nhìn thấy Dương Giác Nương còn cảm thấy thân thiết đâu, bởi vì đối phương nhìn xem QNZ xinh đẹp, làn da QNZ bạch, khí chất QNZ không tệ. Mặc dù đối phương không phải công chúa, nhưng là loại kia hoạt bát thiếu nữ cảm giác vẫn là rất để cho người ta hâm mộ. Nhưng là đối phương sẽ đen đến loại trình độ này, nàng vẫn có chút kinh ngạc, thật so với mình đen một cái độ. Án nỉ rối về tay đi bưng lấy Dương Giác Nương khuôn mặt, tiếc hận nói, đúng vậy à, làm sao lại đen thành dạng này đây nên làm cái gì nha. Nàng nhìn thấy Dương Giác Nương mặt thiết thiết thực thực là rất đau lòng, thật nhìn xem đen xì, hoàn toàn không có trước đó trắng non bộ dáng, cái này vừa so sánh phía dưới, tự mình nhìn xem đã tốt lắm rồi, không có đen như vậy, tự mình cũng không dám tại phản nàn cái gì. Agnes vẻ mặt cầu xin, gãy lập tức tóc, thở dài nói, ai, vậy phải làm sao bây giờ nha, ngu sao mà không trở về làm sao bây giờ nha, thật là khó xem, thật quá khó nhìn. Dương Giác Nương có chút lo lắng tự mình ngu sao mà không trở về, nàng cũng không chính ưa thích đen xì bộ dạng, thật sự là quá khó nhìn, còn có chút đất đâu. Nàng trước đó liền rất trắng, còn có không ít nam sinh si mê với mỹ mạo của nàng, nhưng là hiện nay đen thành dạng này, đoán chừng QNZ không có nam sinh nguyện ý xem vài lần đi, mặc dù ngũ quan vẫn là rất tinh xảo. Kiểu gì cũng sẽ bạch trở về, nhóm chúng ta đoạn này thời gian ít ra đi, nhóm chúng ta ngay tại muộn thời điểm ra thế nào bộ dạng này liền không có mặt trời. Án Nhi đề nghị, ta cảm thấy cái này biện pháp tốt, nhóm chúng ta liền muộn ra đi, lại không nóng, còn sẽ không bị dám đen. Ế đi gì Anna đồng ý no ý à nè lắc đầu, thở dài nói, muộn ra có làm được cái gì, ta đã bị dám đen, cũng biến không trở về. Làm sao lại biến không quay về đâu, kiểu gì cũng sẽ bạch trở về. Ế đi gì Anna an ủi, ta cảm thấy không có hy vọng, nếu là thật có thế bạch trở về, nhóm chúng ta ra biển lâu như vậy, sớm nên bạch trở về à nè lẩm bẩm. Dương Giác Nương có thể nói là cam chịu, trên mặt đều là mất tinh thần chi sắc, nhìn xem rất là đáng thương. Nhóm chúng ta 1.7 chính là muốn giảm bớt dám đen tỷ lệ nha, nhóm chúng ta không thể lại phơi đi xuống, không phải vậy nhóm chúng ta thật ngu sao mà không trở về. Eddie Anna nói, nhân ngư thiếu nữ vẫn tương đối thông minh, bởi vì ra biển đến bây giờ nàng nhóm vẫn luôn tại phơi mặt trời. Ngu sao mà không trở về cũng là khó tránh khỏi. Đúng vậy à, nhóm chúng ta không thể lại phơi. Theo hôm nay bắt đầu liền muốn phòng ngừa mặt trời chiếu xạ. Án Nhi khuyên. Nàng vẫn tương đối đồng ý nhân ngư thiếu nữ thuyết pháp, dù sao nàng nhóm xác thực đều là tại phơi mặt trời. Tốt à, vậy cũng chỉ có thể dạng này, muộn trở ra đi. Agnes chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dương Giác Nương trên mặt vẫn là nhìn xem rất khó chịu, dù sao nữ hải tử đều là thích trưng diện, lập tức đen sao có thể chịu được.